Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 319, ngay cả hồn đều đã đánh mất, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, tại Bắc Minh giả như là bị mê hoặc như vậy, hướng cô đè xuống hết sức, Danh Khả cuống quýt nhẹ giọng nói. Tiên sinh, em không phải muốn cự tuyệt, chỉ là chúng ta trước làm chút chuyện khác. Muốn làm cái gì, anh thật sự bị mê hoặc nhìn cô đổi đồ bơi, cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn như vậy, mà lúc này. Bàn tay to đã hơi hơi chảy ra một tầng mồ hôi. Anh cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chịu không được hấp dẫn như vậy, cô thậm chí ngay cả nửa cái động tác dụ dỗ cũng chưa làm, nhưng anh không thể không thừa nhận anh đối với thân thể này thật là càng ngày càng cảm thấy hứng thú rồi. Chúng ta ra ngoài hóng hóng gió, nhìn xem biển lớn hoặc là câu cá, cô tâm hoảng ý loạn nói. Anh không phải cực kỳ thích câu cá sao? Lần đầu tiên cô cùng anh ra biển, anh liền chính mình ngồi ở chỗ kia im lặng câu cá câu thật lâu, sau lại đến chính mình câu không được còn để cho cô tới câu. Anh nên là thích mới đúng, nếu ra biển như thế nào còn có thể nhớ lại chuyện kia? Loại sự tình kia, như thế nào đều phải chờ tối rồi nói sau. Xem biển, có cái gì đẹp, còn không bằng thân thể của em. Thanh âm anh khàn khàn từ phía sau lưng truyền đến, Danh Khả sợ tới mức trái tim co rút lại một trận. Cô níu chặt đệm chăn dưới thân, lại thử chân an nói. Em không phải vẫn mặc đồ bơi sao? Anh chừng nào muốn nhìn đều đã có thể. Anh muốn nhìn bộ dáng em không mặc quần áo. Tiên sinh, cô kêu lên, cắn môi nói. Tiên sinh, không cần như vậy, không cần hiện tại. Không cần hiện tại, vậy em muốn khi nào thì? Hô hấp của anh càng ngày càng trầm trọng, bàn tay to rơi vào trên vai cô nhẹ nhàng xoa. Chờ, đợi buổi tối có được hay không? Cô thật sự không có biện pháp, tại bên cạnh anh vĩnh viễn chỉ có thỏa hiệp, dù cho lại không xì, lại không muốn nói, cũng không thể không nói. Đợi buổi tối em lại cam tâm tình nguyện hầu hạ anh, không gạt anh hét lên mày, thật muốn nhìn một chút cô cam tâm tình nguyện là bộ dáng gì. Không lừa anh, thật sự không lừa anh. Cô đã sợ đến ngay cả đầu ngón tay đều đã phát run, mặc dù trên thuyền này chỉ có hai người bọn họ, nhưng anh không biết là mất mặt cô cảm thấy được quá bẩn. Làm sao có thể như vậy? Ban ngày tuyên dâm, còn muốn có xấu hổ hay không? Bắc Minh Dạ thở ra một hơi, rốt cục buông cô ra, đứng lên, xoay người đi ra ngoài cửa. Muốn xem biển cũng sắp đến, mãi đến bóng dáng của anh biến mất tại khoang thuyền, Danh Khả mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật là đáng sợ, nam nhân này tinh lực làm sao có thể thịnh vượng như vậy? Mặc kệ khi nào, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần bắt đến cơ hội khi dễ cô làm sao có thể gặp phải một người như vậy? Từ trên giường ngồi dậy cô vỗ vỗ ngực còn có chút kinh hồn chưa định, buổi sáng hôm nay sắp bình minh mới bị anh hung hăng lăn qua lăn lại, hiện tại nào có loại tâm tình này. Cô cũng không giống như anh vậy, khi nào thì đều đã nghĩ đến. Nhìn không tới bóng dáng của anh, nhưng lại nghe được động tác anh ở bên ngoài, tựa hồ lấy cái chén, cô an tâm, trần chờ khoảng khắc mới đưa quần áo chính mình thay ra, gấp xếp để ở một bên, sau đó bước đi ra ngoài. Lúc Danh Khả xuất hiện tại khoang thuyền, ánh mắt Bắc Minh Dạ lại không khỏi sâu thẳm tiếp xuống, loại dáng người nhỏ xinh này anh vốn tưởng rằng không có gì xem, mà khi cô thay bộ đồ bơi này, anh lại một lần nữa không thể không thừa nhận chính mình phán. Góc truyện audio.com, quyết cũng sẽ phạm sai lầm, làm sao không có xem rồi hả? Dựa vào khuôn mặt anh nhìn này, dáng người này là đẹp nhất câu hồn nhất ở trên đời này anh gặp qua. Tới đây, anh bỗng nhiên bưng rượu đỏ, dựa ở trước tủ rượu nhìn cô. Lại là rượu, vừa thấy đến thứ này, Danh Khả liền cau chặt mi tâm, một chút cũng không nghĩ tới đi. Nhưng cô vẫn lại là nhịn xuống kháng cự, bước đi về phía anh. Chúng ta không tới trên sàn tàu chơi đùa sao? Cô nói, đợi lát nữa, anh đem thuyền lái xa một chút, lại cho em ra ngoài. Anh cúi đầu, ngón tay dài rơi vào trên cằm cô, nhẹ nhàng sờ, đem mặt cô nâng lên, nâng chén nếm một ngụm rượu đỏ, bỗng nhiên cúi đầu liền hướng môi mỏng cô tiếp cận. Danh Khả mở to đôi mắt muốn tách rời khỏi, nhưng bàn tay của anh tại trên cằm cô căn bản trốn không thoát nửa phần, cô bị buộc bất đắc dĩ hứng lấy hôn của anh. Rượu trong miệng anh chậm rãi vào trong miệng cô, thẳng vào cổ họng, trực tiếp nuốt vào trong bụng, cô bị nghẹn ho hai tiếng, vội vàng đẩy anh ra, nhịn không được ho lên. Bàn tay to Bắc Minh Dạ rơi vào trên lưng cô nhẹ nhàng vỗ cho cô, xúc cảm bàn tay nhẵn nhụi mềm nhẵn để cho anh thiếu chút nữa nhịn không được lại không khống chế được, bất quá lần này anh tốt xấu là nhịn xuống rồi. Rượu đỏ chân quý như thế nào? Hương vị như thế nào? Anh lại nếm một ngụm mới lại nhìn cô, nhẹ giọng hỏi. Danh Khả một chút cũng đều không hiểu được như thế nào đi phân biệt rượu đỏ là tốt hay dở, thấy anh hỏi mình, cô lắc lắc đầu cực kỳ thành thực ném cho anh đáp án. Rất khó uống, mi tâm anh nhíu lại, buông xuống mắt nhìn cô, rất lâu mới ném ra hai chữ. Ngu xuẩn, Danh Khả nhất thời liền nhăn mày, thừa dịp anh xoay người rót rượu, hướng về phía anh quay mặt nhịn không được làm mặt quỷ, hung hăng nhíu nhíu mày. Sẽ không phân biệt là tốt hay giờ đó là ngu xuẩn sao? Cô chỉ là không thích mà thôi, người nào giống như anh vậy, suốt ngày không phải thuốc chính là rượu, cuộc sống cực độ xa hoa lãng phí. Cũng không sợ chính mình có một ngày sẽ tráng niên mất sớm tại mấy thứ này. Lại tại nguyền rủa anh sao? Anh dù cho không quay đầu cũng có thể biết được cô suy nghĩ cái gì, cười bất đắc dĩ, đem cái chén bưng lên tới, từ từ đem cái chén rượu nuốt xuống. Trong mắt Danh Khả liền ảnh ngược bộ dáng anh uống rượu, tư thế không tính là tao nhã, tùy tùy tiện tiện nhưng lại tự nhiên thanh thản. Một cái động tác tùy ý đổi ở trên thân người khác đại khái ngay cả nửa điểm tư vị đều không có, nhưng rơi vào trên người anh nhưng là đẹp như vậy, giống như có ma lực một dạng, làm cho người ta xem một cái rốt cuộc nhịn không được rời ánh mắt. Nam nhân này thật sự bộ dáng quá đẹp, bởi vì đẹp mặc kệ anh làm chuyện gì, làm ra cái hành động gì đều đã mê người như thế. Tay cô nhịn không được rơi vào ngực nhẹ nhàng nhấn tiếp xuống, cảm thấy được theo động tác anh uống rượu, một lòng chính mình cũng giống như đột nhiên nghiền nát như vậy, vì anh mà tan nát cõi lòng. Tại thời điểm anh để cái chén xuống, cô cũng hít vào một hơi, cảm giác tan nát cõi lòng cuối cùng từ từ biến mất, lập tức liền cả chính mình đều đã khinh bỉ chính mình, khi nào thì cô cũng trở nên hoa si như vậy, nhìn thấy Xuất Ca cư nhiên lại có cảm giác tan nát cõi lòng. Đẹp sao? Bắc Minh Dạ đặt xuống cái chén quay đầu nhìn cô, hai mảnh môi mỏng dính vào rượu có vẻ càng thêm no đủ mà đỏ bừng, cái loại ánh sáng màu này là nữ hài tử thích nhất, người nào đều. Gocchuyenaudio.com Muốn hai mảnh môi mỏng giống anh như vậy, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể may mắn có thể tốt đến như vậy. Tốt xem như vậy, thấy được liền nhịn không được nghĩ muốn một ngụm cắn xuống đi. Đôi môi trong tầm mắt kia tựa hồ tựa vào cô càng ngày càng gần, ngay tại thời điểm anh đã gần đến cô có thể đụng tay đến, cô nhịn không được thò ra đầu lưỡi liếm liếm cánh môi khô ráo, cuối cùng tại lúc anh hướng chính mình tiếp cận, hành vi thuận theo khát vọng chỗ sâu nhất đáy lòng, kiễng chân hướng trên môi anh nhẹ nhàng hôn qua đi. Bốn môi kề nhau, Danh Khả trừng mắt nhìn, trong một phút rung động, rốt cục thấy rõ ràng người trước mắt cũng rốt cục nhớ tới chính mình đang làm cái gì. A, cô hét lên một tiếng, vội vàng dùng lực đẩy anh, lần này sợ tới mức ngay cả nhìn cũng không dám nhìn anh một cái, quay người lại liền hướng trên sàn tàu chạy tới. Cô cư nhiên chủ động hôn Bắc Minh Dạ, đơn giản là cảm thấy được hai mảnh môi mỏng anh quá đẹp đến để cho cô ngay cả hồn đều đã đánh mất. Cách chương.